là ai mà có thể cùng với Côn đạo nhân đấu bất phân thắng bại thế kia? Chỉ thấy Côn đạo nhân song trường như đao, hư không liên chạm, hai tay nhanh như một làn khói nhẹ, phảng phất như biến mất ở trong không khí. Trong năm vị huyền tiên, ngay cả vị huyền tiên thượng giai kia cơ hồ cũng không thấy rõ động tác quán. Côn đạo nhân trong không trung đem ra mấy ngàn đạo nhận sắc bén vô cùng, từ bốn phương tám hướng mà bổ vây đối thủ. Đây chính là một trong những pháp môn đắc ý nhất của Côn đạo nhân. Năm người đang xem cuộc chiến không hẹn mà cùng ngầm hiểu, nếu đối tượng mà Côn đạo nhân công kích là bọn họ, chỉ sợ cũng khó có thể ứng phó. Tu vi không có đủ, thậm chí có thể bị chém thành vạn đoạn. Nhưng đối thủ kia động tác xoay chuyển như ý, chống yếu né mạnh, nhìn như là rất thoải mái tùy ý, lại sinh ra một cỗ lực lượng kỳ dị. Mấy ngàn đạo nhận đủ để dập nát cả kim cương kia, còn chưa thấy gần đã bị một cỗ lực lượng kỳ dị kia đập nát, hóa giải. Người này không chỉ có kỹ năng phòng ngự cực tốt, mà cả thủ đoạn tấn công cũng rất tốt. Hắn thực không có chiêu thức hoặc pháp quyết gì hoa lệ, động tác hết sức đơn giản mà lại hữu hiệu, có cảm giác như là phản pháp quy chân. Côn đạo nhân lúc này sắc mặt ngưng trọng, rất cẩn thận. Đôi khi trên nắm tay của đối phương còn có thể phát ra một luồng ánh sáng nhàn nhạt, loại ánh sáng này tự hồ mang theo lực lượng hết sức đáng sợ, cho dù là Côn đạo nhân cũng không dám bất cần mà đón đỡ. Côn đạo nhân cũng có pháp quyết độc môn của mình, trước người có một loại tiên quyết phòng ngự tầng tầng trùng điệp, công kích của Trương Tử Tinh cũng bị tầng phòng ngự này triệt tiêu làm yếu bớt. Đợi tới khi tiếp cận thân thể của Côn đạo nhân thì giống như gặp phải vật gì đó rất trơn, hướng sang một bên mà trượt xuống, không thể tạo thành thương tổn. Ngũ đại huyền tiên đều là người có kinh nghiệm chiến đấu hết sức phong phú và lão luyện, trong khi xem cuộc chiến thi thoảng lại đem tu vi bản thân cùng với hai người đánh giá ấn chứng, kết quả càng xem lại càng kinh ngạc. Hai người giao đấu trong không trung dần dần kinh động cả Phúc Thiên Thành, chân tiên, kim tiên của địa thành cùng với nhân thành đều ra xem, trợn mắt há mồm nhìn trận kịch chiến ở trên bầu trời. Có người còn nhận ra Côn đạo nhân, mà đối với đối thủ có thể giao đấu cùng với cường giả cao nhất quy khư này lại càng thích kinh ngạc, bởi vì loại cường giả đỉnh cấp này bình thường rất ít khi được thấy chiến đấu. Tuy chiến trường giữa Côn đạo nhân cùng với Trương Tử Tinh dần dần đã xa khỏi Phúc Thiên Sơn Thành, nhưng người của Phúc Thiên Sơn Thành đều bay theo cẩn thận cách xa hai người để xem cuộc chiến đỉnh cao khó có được này. Người cùng với tông chủ tranh đấu là ai vậy? Là tông chủ của Hoang Dã Sơn sao? Hay là tông chủ của Trang Hoa Sơn? Một gã chân tiên giật mình nhìn Trương Tử Tinh đang cùng với Côn đạo nhân bất phân cao thấp, đối với đồng bạn ở bên hỏi một câu. Người kia đáp: ta chưa có từng gặp qua hai đại tông chủ kia, nhưng nếu không phải là người này thì còn ai có thể cùng với tông chủ giao đấu kịch liệt như vậy? Các tiên nhân ở gần đó đều gật đầu, mà ngũ đại huyền tiên ở trước nhất đều lại không cho rằng như vậy. Một huyền tiên trung cấp kim đạo nhân ở trong đó lắc đầu: người này tuyệt không phải là tông chủ cùng kỳ Hoang Dã Sơn, hay là tông chủ Trang Hoa Sơn, cũng không phải cường giả độc hành, không biết đến tột cùng đây là ai. Trọng Minh đạo nhân có tu vi cao nhất gật đầu nói: không sai, tuy dung mạo có thể thay đổi, có thể dùng pháp thuật biến ảo, nhưng phong cách cùng với kỹ xảo chiến đấu không thể che giấu được. Pháp môn người này thi triển không giống như các vị cường giả đó. Một vị khác có tu vi huyền tiên hạng cấp, Hàn Lợi đạo nhân nói: lúc này thế công của tông chủ như thủy triều, dần dần đã chiếm thượng phong, nói vậy là đã nắm được phần thắng. Trọng Minh đạo nhân lại lộ ra vẻ ưu tư nói: chỉ sợ chưa chắc đã là như vậy. Côn đạo nhân ở trên không trung công kích nhìn cực kỳ hung hãn, nhưng càng đấu lại càng kinh sợ. Hắn giữa áp lực vô cùng lớn này cơ hồ đã thi triển toàn bộ lực lượng, nhưng Tiêu Dao Tử này vẫn thần định khí nhàn, gặp chiều đã chiều, bảo trì một loại trạng thái tiết tấu kỳ dị. Vô luận thế công của Côn đạo nhân hung hãn đến như thế nào, chiến ý có dâng cao đến như thế nào, thủy chung vẫn cứ như vậy, lộ ra vẻ cười thâm sâu khó lường. Côn đạo nhân thậm chí có loại dự cảm, bất chấp thế công của mình biểu hiện bên ngoài có hùng hãn, chiếm thượng phong thế đâu, nhưng một khi thế yếu đi hoặc thế công chậm nhịp, thế công đối phương nhẫn nhịn đã lâu sẽ lấy một loại uy thế cực kỳ đáng sợ mà phản công lại. Đến lúc đó bản thân chỉ sợ là khó có thể đối địch. Hơn nữa đối với tấn công mạnh mẽ liên tục như thế này thì lực lượng tiêu hao cũng rất lớn, không thể kéo dài. Côn đạo nhân trong lòng tuy lo âu, nhưng cũng không nghĩ ra được biện pháp gì, nhất thời lâm vào thế cưỡi hổ khó hạ. Côn đạo nhân lực lượng quả thực rất mạnh, chỉ lấy tu vi mà nói, cơ hồ cùng với Khổng Tuyên Hình Thiên bất phân cao thấp.

là cướp lấy chân võ Đạo Điều Kỳ. Thứ hai cũng là nguyên nhân quan trọng, đó là hắn cảm giác được xa xa có hai cỗ khí tức cường đại tồn tại, như là đang ở đó xem cuộc chiến. Lực lượng của một người trong đó thậm chí không dưới Côn Đạo Nhân. Cho dù hắn có thể dốc toàn lực đánh bại Côn Đạo Nhân cùng với tiên nhân Phúc Thiên Sơn, đoạt tới chân võ Tạo Điều Kỳ, thì cũng khó tránh khỏi tình trạng kiệt lực, sẽ bị lực lượng ẩn nấp phía xa kia lợi dụng cơ hội. Trương Tử Tinh cũng không phải là hạng người lỗ mãng, dưới tình thế như vậy đã quyết tâm tạm thời rời đi, lần sau đổi kế hoạch khác để mưu đoạt chân võ Tạo Điều Kỳ. Trương Tử Tinh đang bay đi, bỗng nhiên khựng lại, thân hình dần dần chậm lại, bởi vì hắn đã cảm giác được phía trước có hai cỗ lực lượng cường đại bỗng nhiên xuất hiện ngăn cản đường đi. Hai cỗ lực lượng này có chút quen thuộc, rõ ràng là hai người vừa mới rồi ở xa xa bên ngoài Phúc Thiên Sơn đứng xem cuộc chiến. Là đánh cướp hay là muốn đục nước béo cò? Trương Tử Tinh tâm niệm vừa động, cũng không né tránh, âm thầm đề tụ lực lượng. Sau khi đi vào thế giới này, hắn hiểu được rất nhiều, có những chuyện càng trốn tránh thì càng khó thoát, càng huống chi hiện tại cũng không cần thiết phải né tránh nữa. Sương mù ở xa xa rẽ ra, hiện hai bóng người, một dáng người khôi ngô, mày rậm mắt lớn để sâu, chỉ mặc một cái áo ngắn cùng áo choàng màu đỏ, lộ ra khí khái anh hùng. Người còn lại già nua gầy ốm, râu bạc trắng, tai vừa nhỏ vừa dài, hai mắt có vẻ mờ đục, nhưng ngẫu nhiên khi ánh mắt chợt lóe lại hiện ra hào quang trong suốt. Hắn từ kia làm cho người ta có một loại cảm giác vương giả, mà lão nhân lại như một kẻ đa mưu túc trí. Tu vi của nam tử này cũng làm cho Trương Tử Tinh âm thầm kinh hãi, bởi vì lực lượng của người này cũng không dưới Côn Đạo Nhân, có thể là một trong những người có danh tiếng đứng đầu khuy khư này. Hắn từ kia thấy Trương Tử Tinh tu vi bề ngoài tuy thấp kém, nhưng tư thế chấn định không chút yếu thế, lại ẩn ẩn một loại khí chất phi phàm bất động như núi. Loại khí chất này tiên nhân bình thường tuyệt không khả năng có thể nhìn ra được, cho dù tu vi đến huyền tiên đỉnh cấp như hắn cũng chỉ có thể nhìn ra người này thực sự là bất phàm, cũng không thể nhìn thấu được loại bất phàm này là tới trình độ nào. Nhưng chỉ đơn giản bằng việc mới vừa rồi lực lượng người này chiến với Côn Đạo Nhân mà thấy, ít nhất là đối thủ ngang tầm với hắn, thậm chí còn muốn vượt hơn một bậc. Quỳ Khư từ khi nào đã xuất hiện một kẻ mạnh như vậy? Vì sao cái tên Tiêu Dao Tử kia lại lạ như thế? Lão nhân tay nhọn kia mày khẽ cao lên. Hiện tại thế lực Dương Phù càng lúc càng lớn, đúng là khó có thể khống chế được, mà vào tại thời điểm này lại xuất hiện một người mạnh như vậy, chỉ sợ sẽ từng bước phá hỏng sự cân bằng giữa các thế lực ở trong Quỳ Khư, khiến cho cục diện càng thêm khó có thể khống chế. Nghĩ tới đây, đồng tử của lão nhân dần dần biến thành màu vàng, đôi tay dần xuất ra hào quang nhàn nhạt, hướng tới Trương Tử Tinh mà nghe. Hắn từ thấy Trương Tử Tinh không né tránh mà bay tới, lúc này mở miệng nói: "Đạo hữu hữu lễ." Trương Tử Tinh dừng độn quang, thản nhiên nói: "Vị đạo hữu này, hai người mới vừa rồi tại Phúc Thiên Sơn xem cuộc chiến, hiện tại ngăn trở đường của ta, đến tột cùng là có dục ý gì?" Hắn từ thấy hắn nói thẳng như vậy, cười nói: "Xem ra đạo hữu cũng là người sảng khoái, ta cũng nên nói rõ, ta là Giải Tông Chủ của Trang Hoa Sơn, hôm nay có việc ở Thất Huyền Sơn, thành phụ cận, nghe thấy Phúc Thiên Sơn có dị động, cho nên mới tới. Vừa lúc nhìn thấy đạo hữu cùng với Côn Đạo Nhân đại chiến, khả năng của đạo hữu làm cho ta bội phục không thôi, có tâm giao kết một phen, cho nên mới mạo muội ngăn đón." Thì ra là Tông Chủ Trang Hoa Sơn, nghe đại danh đã lâu. Trương Tử Tinh tùy ý thì lễ: "Bần đạo Tiêu Giao Tử, mới vừa rồi xuất quan, nghe nói đến Côn Đạo Nhân nên mới đến đánh giá một phen. Côn Đạo Nhân kia quả nhân rất giỏi, đối với chuyến đi này cũng không tệ. Tại Quy Khư lực lượng là trên hết, cho nên trịnh trọng khen nói: Tiêu Giao đạo hữu tu vi sâu không được được, Côn Đạo Nhân kia y vào địa lợi cũng chưa có thể bất phần cao thấp với đạo hữu, thực làm cho kẻ khác tán thưởng." Trương Tử Tinh không muốn ngừng lại, lúc này nên nói: "May mắn mà thôi, tông chủ quá khen rồi, trận chiến lần này cũng làm cho ta tổn hao sức lực rất nhiều, lực lượng cũng thiếu hụt, cho nên cần lập tức trở về núi nghỉ ngơi. Nếu tông chủ không có chuyện gì quan trọng, xin thứ cho ta từ biệt tại đây." Giải Trí nghe thấy hắn có thể tự nhiên nói ra việc lực lượng thiếu hụt, không khỏi ngẩn ra, đang muốn mở miệng thì bên tai bỗng truyền đến thanh âm của lão nhân kia: "Tông chủ, người này mệnh thế hết sức cổ quái, lấy khả năng của ta cũng không thể xem ra được, chỉ sợ tương lai sẽ là đại địch ở Quy Khư. Tông chủ hãy chiêu hắn gia nhập Trang Hoa Sơn. Nếu hắn không chịu, hãy thời dịp hắn đang yếu mà xuống tay trừ khử. Nếu không, hậu hoạn sẽ vô cùng. Giải Trí nghe hắn nói như vậy, cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng hắn đối với lão nhân hoàn toàn tín nhiệm, lập tức mở miệng nói: Trang Hoa Sơn ta tại Quy Khư là một trang tam sơn, đang chiêu nạp tứ vương kiệt sĩ. Đạo hữu là người hào sảng, tu vi tinh thâm, làm cho người kính phục. Ta cũng thành tâm mời đạo hữu gia nhập tông môn, làm tông lão cung phụng, không biết ý của đạo hữu như thế nào. Giải Trí lôi kéo gia nhập cũng nằm trong dự kiến của Trương Tử Tinh, lập tức lắc đầu nói: Tên ta có hai chữ Tiêu Dao, thích nhất là độc lai độc vãng, không chịu ước thúc. Ý tốt của tông chủ có thể ghi ở trong lòng, chẳng qua tâm tình của tông chủ cũng làm cho ta có hứng thú, ngày sau nhất định sẽ đến Trang Hoa Sơn một phen. Giải Trí nghe thấy Trương Tử Tinh như vậy cũng không muốn trở mặt động thủ. Lão nhân kia thấy Giải Trí chần chờ, vội vàng ở trong thiên thức lên tiếng thúc giục. Giải Trí lộ ra vẻ mặt do dự, đang lết nhìn lão nhân, rút cuộc thở ra một tiếng, trên người bắt đầu lộ ra một bộ kim giáp, sương mù xung quanh cũng bị lực lượng kia ảnh hưởng, hướng sang hai bên mà tản ra. Trương Tử Tinh sắc mặt lạnh nhạt, làm như đối với lực lượng của Giải Trí cũng không cảm thấy, ngược lại còn hứng thú dò xét lão nhân kia, thuận miệng nói: Tông chủ, không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Giải Trí thấy Trương Tử Tinh thần sắc vẫn bình tĩnh, âm thầm lo ngại, không ngừng đề tụ lực lượng một chút, cũng không dám lơi lỏng, đáp: Đây là Đế Thính, tông lão của Trang Hoa Sơn. Trương Tử Tinh nghe được hai chữ Đế Thính, trong mắt lộ ra dị sắc. Không có siêu não hoặc thiên giao ở bên cạnh, nhận thức của hắn đối với thái cổ, thượng cổ dị thú có thể là rất kém, nhưng đối với cái tên Đế Thính này thì không có lạ lắm. Ở trong Tây Du Ký, trừ chuyện đại náo thiên cung ra, thì Trương Tử Tinh thích nhất chính là tình tiết Thật Giả Hầu Vương. Lục Nhĩ Mi Hầu kia cùng với Tôn Ngộ Không đại chiến, có thể nói là trận PK Sơn Trại kinh điển trong tác phẩm này. Cuối cùng nhờ xếp lớn là Phật Như Lai hỗ trợ Tôn Ngộ Không cố ý phạm quy, mới có thể thành công tiêu diệt được Lục Nhĩ Mi Hầu này. Con khỉ này trước khi chết còn vung tay hô to: Một Lục Nhĩ Mi Hầu ngã xuống sẽ có trăm ngàn sơn trại đứng lên. Nhưng trước khi Như Lai phân biệt được chân thân của Lục Nhĩ Mi Hầu, còn có một người cũng phân biệt được hai con Mi Hầu Vương thực giả, còn chỉ điểm để chế phục Lục Nhĩ Mi Hầu. Đó chính là kỳ thú Đế Thính của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nghe nói kỳ thú này có thể đem ý thức bao trùm tứ đại bộ châu sơn xuyên xã thắc, trong đó ở trên trời dưới đất trùng, lân trùng, mao trùng, vũng trùng, côn trùng, thiên tiên, địa tiên, thần tiên, nhân tiên, quỷ tiên đều không thể tránh được cảm giác của nó, có thể phân được thiện ác, nghe được hiền ngô. Trương Tử Tinh nhìn thấy đôi tai đang lắng nghe của Đế Thính, trong lòng không khỏi âm thầm kính nể. Chẳng lẽ Đế Thính này có thể nghe ra được bí mật gì, cho nên mới thúc giục Giải Trí động thủ? Lực lượng của Côn Đạo Nhân Phúc Thiên Sơn có thể dùng hai chữ sắc bén để hình dung, mà lực lượng của lúc Giải Trí thi triển ra có thể nói là mênh mông. Trong lúc nhất thời, Trương Tử Tinh cảm giác ở trên dưới trái phải các hướng đã bị một cỗ lực lượng mênh mông bao vây lấy. Trương Tử Tinh mỉm cười, trong thanh âm mang theo vài phần tiếc hận. Lâu nay nghe đại danh của Hoa Sơn chính phái, vừa rồi gặp tông chủ phong độ bất phàm, đại khí anh hùng, còn có tâm kết giao, không thể tưởng được này lại cố ý thừa dịp người gặp nguy. Ta thực đã thấy tận mắt, đáng tiếc, đáng tiếc. Giải Trí mặt đỏ lên, khí thế tự nhiên yếu đi vài phần. Đế Thính kia trong lòng càng thêm kinh hãi. Tiêu Dao từ đây đối mặt với áp lực cường đại của Giải Trí mà có thể chấn định, nói năng tự nhiên như vậy, lại đem chiến ý của Giải Trí hóa giải đi không ít. Xem ra người này không chỉ có lực lượng cường đại mà tâm trí cũng hơn người, là một đối thủ đáng sợ. Được rồi, hôm nay có thể gặp được hai người mạnh nhất Quy Khư, coi như cũng là một phen cơ duyên. Giải Trí thế hào khí quán như vậy cũng dâng lên đấu trí cường đại, trong tay hiện ra một quang cầu nhàn nhạt, hào quang của quang cầu tự như đã dần dần ảm đạm đi. Khí độ của đạo hữu làm cho ta thực thấy hổ thẹn. Hôm nay ngươi và ta lấy huỳnh quang châu này làm hạn định, châu quang khi thắt đi, vô luận là thắng bại như thế nào, đạo hữu cứ việc rời đi, Giải Trí ta tuyệt không có ngăn trở. Đế Thính cũng không có hành động gì, hiển nhiên là đã có chủ ý, chỉ thầm than một tiếng cũng không nhiều lời. Trương Tử Tinh tính toán một chút, xem tình huống hiện tại xem ra Huỳnh quang châu kia đại khái chỉ chừng có một nén nhang là sẽ tắt, chậm chế cũng không bao nhiêu thời gian, lập tức gật đầu, cứ y như theo lời của tông chủ. Lời vừa nói xong, Trương Tử Tinh chợt cảm giác lực lượng xung quanh đột nhiên trở nên vô cùng mãnh liệt, như là đại hải nổi giận vậy. Phía bên trong còn ngầm giấu vô số ám kình khủng bố, muốn đem thân thể xé rách nghiền nát ra. Đế Thính ở phía sau cũng nhanh chóng lùi ra xa. Trương Tử Tinh lại như một chiếc lá trôi nổi trong đại hải, bởi vì bản thân lá cây không chịu lực cho nên không hề bị lực lượng nọ ảnh hưởng. Giải Trĩ từng cùng một số người mạnh ở trong quy khư giao thủ nhiều lần, nhưng không một ai có thể phá giải thế công quán như Trương Tử Tinh. Hắn giống như là cầm gậy mà đánh vào bị bông vậy, mặc kệ dùng sức như thế nào cũng chỉ có trần trụi là tiêu hao lực lượng của bản thân mình mà thôi. Giải Trĩ nhanh chóng gồng người lên, lực lượng kia nhất thời thu liễm về trong cơ thể, trên người toát ra hồng quang, huy quyền hướng Trương Tử Tinh mà đánh tới. Liên tục mấy quyền cứ như là đánh vào trong khoảng không vậy. Trương Tử Tinh ở trong không trung thân hình lay động, phảng phất như là uống rượu say. Giải Trí lại lộ ra vẻ ngưng trọng, lại liên tục huy quyền đánh vào không trung. Trương Tử Tinh vẫn đảo đảo lui về phía sau, hai người cứ như là không động chạm gì tới nhau. Giải Trí thử vài lần rốt cuộc không đánh vào không trung nữa, hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng Trương Tử Tinh công tới. Trương Tử Tinh làm như vô lực đối kháng, một kéo một dẫn, miễn cưỡng đem quyền thế mãnh liệt kêu hóa giải. Giải Trí cũng không thả lỏng, liên tiếp phát động công kích, tốc độ quán cũng không mau, nhưng một kích đều ẩn chứa hậu chiêu vô cùng, làm cho người ta công thủ lưỡng nan. Trong tam đại tông chủ của quy khư, lực lượng của Giải Trí có thể không phải là lớn nhất, nhưng tuyệt đối là khống chế tinh vi nhất, thường thường làm cho đối thủ bị vây vào trong một cục diện hết sức khó chịu, thực lực không thể phát huy hoàn toàn được. Thậm chí khi địch nhân không chịu phát động công kích thì cũng là nằm trong toán tính của Giải Trí, đã lập ra bẫy dập tinh vi, khiến cho cả cuộc chiến đều nằm trong sự khống chế của Giải Trí là tiến triển. Mấy trận đánh vào khoảng không lúc nãy chính là vì vậy. Nhưng cục diện hiện tại hoàn toàn không như vậy, cảm thấy rất khó chịu lại chính là bản thân của Giải Trí. Tiêu Giao Tử kia chiến kỹ trông như mềm yếu, lại có thể đưa hắn ra khỏi thế công được tính toán tinh vi hóa giải, thậm chí còn mượn lực lượng phản ngược lại, làm cho Giải Trí có loại cảm giác như là đã tính sai, căn bản không thể phát huy lực lượng khống chế cùng lực lượng công kích của bản thân, mà làm cho Đế Thính ở ngoài bàng quang càng nghe càng kinh ngạc. Kỳ thực không phải là bản thân Giải Trí xuất hiện sai lầm, mà bởi vì thần thông quỷ dị của đối thủ làm cho hắn không ngừng sai lầm. Cái này so với hai đại kỳ thủ đánh cờ, phía kỳ lực thấp luôn bị phía cao hơn chiếm tiền cờ, lâm vào hạn chế. Trước nay Giải Trí là một kỳ thủ cao minh, nhưng hôm nay gặp phải Trương Tử Tinh lại còn cao cờ hơn, chỉ có thể trở nên yếu đuối mà thôi. Giải Trí trong lòng hiểu được nếu cứ tiếp tục như vậy đối với mình là vô cùng bất lợi, đang muốn biến chiêu, bỗng nhiên cảm giác được sóng dữ từ bốn phương mãnh liệt, giống như là thân lâm vào bão lớn, không thể tự duy trì, không khỏi hoảng hốt. Bởi vì đây chính là thủ đoạn mà lúc trước hắn dùng để khống chế Tiêu Giao Tử, không thể tưởng tượng được lại bị đối phương sử dụng lại. Lực lượng sóng dữ này so với Giải Trí lúc trước thi triển càng cường đại hơn, hơn nữa cũng huyền diệu hơn. Trong những cơn sóng kia ẩn chứa vô số bẫy dập, cho dù là thiện nghệ tính kế như Giải Trí cũng phải cam bái hạ phong. Giải Trí dù sao cũng bất phàm, hình cự thú trên người chợt lóe lên rồi biến mất, khí thế đột nhiên tăng mạnh gấp mấy lần, khuếch tán nhập vào sóng dữ ở xung quanh, đem các bẫy dập này nhất nhất phá bỏ. Không để cho các bẫy dập này thành hình, Giải Trí đã tung một quyền hướng Trương Tử Tinh mà đánh tới. Một quyền này nhìn như bình thản không có gì là lạ, lại mang theo một cỗ khí thế chính khí kỳ dị, phảng phất như là công lý, làm cho Trương Tử Tinh cảm thấy tránh cũng không thể tránh được, cũng không thể thi triển được điều gì khác, chỉ có thể thành thật mà huy quyền đón đỡ. Trong phút chốc, Trương Tử Tinh ra quyền, trên cánh tay phải phát ra một quần sáng bốn màu. Trong giây lát, hai quyền đã chạm vào nhau. Trong phút chốc, không gian ở vị trí hai người sinh ra một loại ảo giác vỡ vụn. Đế Thính ở xa xa chỉ cảm giác thấy một cỗ lực lượng mênh mông vô cùng đập vào mặt, xuyên thấu cả huyền thiên lực hộ thân quán, chấn hắn bay ra xa, thực sự là nuốt không trôi. Nhưng vào lúc này, hắn vẫn tính thi triển dị năng lắng nghe. Hắn chú ý tự nhiên là tình huống giữa hai người. Mới vừa rồi một quyền của Giải Trĩ không chỉ dùng toàn lực mà còn dung hợp thần thông phiên thú kỳ lân, uy lực tuyệt luân. Tiêu Giao Tử kia lúc trước cùng với Côn đạo nhân giao đấu, lực lượng tất nhiên là rất hao tổn, lại vung quyền đón lỡ lấy một quyền kia, uy lực tung ra cũng giảm đi rất nhiều, tất nhiên sẽ bị thương nặng. Giải Trĩ chỉ cần thừa thắng truy kích, tất có thể tiêu diệt hoặc bắt được địch nhân vô cùng hung hiểm này. Nhưng thứ mà Đế Thính nghe được lại làm cho hắn khó có thể tin được, cơ hồ phải hoài nghi về dị năng thiên phú làm cho hắn kiêu ngạo nhất kia. Đợi tới khi không gian dao động kia bình ổn trở lại, Đế Thính rốt cuộc cũng đã xác định điều khó tin kia lại là sự thật. Một kích này tuy thanh thế sức kinh người, nhưng cả hai đều thối lùi mấy trượng, không xảy ra chuyện gì lạ. Trương Tử Tinh cùng với Giải Trí rằng co bỗng liếc mắt nhìn nói: Huỳnh Quang Châu kia vừa rồi bị lực lượng của chúng ta chấn vỡ, hào quang đã tắt, không biết tông chủ có để ta rời đi hay không. Giải Trí nghe giọng điệu quán không hề có cảm giác ngưng trệ hoặc bi thương, thầm than một tiếng, mở miệng nói: Ta thừa dịp đạo hữu lực lượng chưa hồi phục mà giao đấu đã là hổ thẹn vô cùng, nhưng thực lực của đạo hữu thực sự là ngoài dự kiến của ta. Hiện tại Huỳnh Quang Châu đã tắt, làm sao còn có thể ngăn trở, đạo hữu xin cứ tự nhiên. Trương Tử Tinh hướng tới hắn cười, hồng quang chợt lóe đã vọt về phía trước, trong nháy mắt đã biến mất ở phía xa. Giải Trị lắc lắc đầu, kim sắt trên người bỗng nhiên xuất hiện một mảng lớn chóc ra rơi xuống, mà áo choàng phía sau lưng vốn dĩ là mềm mại cũng bị hóa thành bụi phấn. Một quyền vừa rồi thực lợi hại, nếu ta không kịp thời lấy dị lực thiên phù để ngăn đỡ thì đã bị thương nặng rồi. Không thể tưởng tượng được hắn cùng với Côn Bằng đánh một trận như vậy mà vẫn còn lực lượng như thế, ta thực không bằng hắn. Giải Trị nói xong lại khen một câu: Hay cho một Tiêu Giao Tử, không hổ là trực hệ của thần thú. Người này không chỉ có thân huyền vũ. Giải Trị nghe vậy đại chấn. Đế Thính hàng đông mi trắng câu lại nói: Người này hết sức cổ quái, lúc trước sử dụng thân huyền vũ, mới vừa rồi chạy đi chạy lại như thần thông của Chu Tước Hệ, ngay cả khả năng của ta cũng không thể hiểu được rõ ràng. Xin tông chủ trở về núi để tính kế lâu dài. Giải Trí gật gật đầu, hai tròng mắt vàng của Đế Thính chớp mắt, vung tay áo, hai người trong khoảnh khắc đã biến mất. Cùng lúc đó, trong một cung điện, một đôi mắt cực kỳ hung lệ chậm rãi nhắm lại, lẩm bẩm: Không thể tưởng tượng được trong quy khư đã xuất hiện một nhân vật như vậy. Trong khi người này nói chuyện, ở phía dưới có mấy người đều đang khom người mà đứng, đến thở cũng không dám thở mạnh. Trương Tử Tinh cũng không nóng lòng chạy, mà tìm một gọn kỳ sơn bí mật để khôi phục lực lượng đã tiêu hao. Hắn không muốn ở trong tình trạng tiên lực đang suy yếu lại đụng phải một người muốn chiếm tiện nghi. Côn đạo nhân cùng với Giải Trí đều là đối thủ hết sức cường đại, mới vừa rồi một quyền của Giải Trí kia cũng không tệ. Nếu không có pháp môn tứ linh hợp nhất kia, cơ hồ khó có thể đối địch được. Trận chiến này tuy kịch liệt, nhưng Giải Trí vẫn chưa dốc toàn lực, thân kỳ thú cực mạnh cũng chưa từng sử dụng. Quan trọng hơn là Côn đạo nhân, Giải Trí cũng không phải là một thân một mình, mà nắm giữ thế lực một phương. Dưới tình huống này, nếu muốn đoạt lấy tín vật kết minh chân võ tạo điêu kỳ của các thế lực, chỉ sợ là rất khó. Cho dù tìm được chân võ tạo điêu kỳ, nếu muốn giữ được nó thì cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Xem ra kế hoạch đúc trước vạch ra cần phải sửa chữa lại mới được. Trương Tử Tinh sau khi nghỉ ngơi một thời gian, cảm giác đã khôi phục được không ít, lập tức hồi phục lại tướng mạo, hướng về Quỷ Khâu mà bay đi. Sau khi trở lại Quỷ Khâu, Trương Tử Tinh lén trở lại chỗ bế quan, kể lại cho Thiên Giao những gì đã trải qua, lại cùng nàng thương thảo một hồi, nhất thời cũng không có biện pháp gì khả thi. Trương Tử Tinh ngẫm lại, cũng nên nhân cơ hội này mà bế quan một lần. Sau khi Côn đạo nhân, Giải Trí dưới tình trạng thoát ly pháp bảo, chỉ đơn thuần là chiến đấu cơ bắp, đối với chiến kỹ cùng thực lực cũng đã đề cao không ít. Trước này Trương Tử Tinh có tiền thiên chí bảo như Càn Khôn đỉnh trong tay, trong ý thức bất chi bất giác cũng đã hình thành nên sự ỷ lại đối với pháp bảo. Tuy hắn còn không ít chiến kỹ như hãm tiền kiếm khí, tứ linh hợp nhất, thủy hòa tương dung, nhưng tổng lại mà nói cũng chưa hoàn toàn tinh thục. Mượn hãm tiền kiếm khí mà nói, trước đây giữa áp lực đối với kiếm khí mà lĩnh ngộ có thể nói là đã đến mức vi diệu, tiến bộ thần tốc. Nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ Chu Tiên Trận, có lẽ bởi vì cuộc chiến tại nhân giới cùng với nhiều việc khác khiến cho hắn phân tâm, cho nên đối với việc nghiên cứu những diệu dụng ở trong đó cũng bỏ bê không ít, sự tập trung là thua xa lúc trước. Trên sự thực, hãm tiền kiếm khí bác đại tinh thầm, hơn một nửa số ảo diệu trong khi dung hợp với thái cực tiền quyết, còn có thêm rất nhiều diệu dụng. Hiện tại quy khư này không thể sử dụng pháp bảo gì, mấy loại chiến kỹ này có tầm quan trọng hẳn lên. Hơn nữa bởi vì quan hệ với Kỳ ở trong tương lai, hắn tại quy khư có thể còn đối mặt với đối thủ càng mạnh hơn, hoặc là cùng liên thủ quần công.